Lâm Tử Phàm mỗi lần làm ra đồ vật đều rất kinh người, đủ để cho bất luận kẻ nào hai mắt tỏa sáng. Thần lần này đi Ngũ Dương Sơn chính là vì nước máy nguồn nước một chuyện, lại không nghĩ rằng có chút phát hiện gì khác lạ, mà lại thần cho rằng việc này rất trọng yếu. Lâm Tử Phàm ngữ khí yếu ớt, triều đình mọi người nháy mắt biến sắc. Nước máy, cái gì đồ chơi? Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều như lọt vào trong sương mù, căn bản nghe không hiểu. Ngược lại là nữ đế vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, nhẹ giọng nói, nguồn nước có vấn đề. Nguồn nước ngược lại là không có vấn đề, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, giải thích nói, nhưng thần lại tại Ngũ Dương Sơn gặp một người tự xưng thanh xà nữ, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm đem thanh xà nữ xuất hiện cùng mình hiểu biết tin tức chậm rãi nói tới. Đương nhiên trong lúc đó trong mộng cùng nữ đế chơi đuổi tới liền hắc hắc hắc cái gì, hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Trừ cái đó ra, như thế nào đánh giết thanh xà nữ, hắn cũng chỉ là nói dùng om đánh lén, đôi om đều có chỗ hiểu rõ. Văn bách quan nghe vậy cũng là không có cái gì hoài nghi. Thanh xà nữ, còn có không ít người cũng tiềm nhập ta trong đại đường, phân tán ở các nơi. Nữ đế khẽ nhíu mày, binh bộ nhưng từng có phát hiện. Binh bộ Liễu Thượng Thư lập tức nhảy ra ngoài, hồi bệ hạ, chưa từng phát hiện cái gì không đúng địa phương. Bệ hạ, thanh xà nữ, lão thân ngược lại là biết một chút. Quốc sư nhảy ra, một đôi giả gờ cáp rất là chói mắt, nói, nữ đế lập tức mở miệng, trên trán ẩn ẩn có sát khí tràn ngập. Thanh xà nữ, dám dùng mê huyễn chi thuật hãm hại chấm chuẩn thân vương, coi như không thành công cũng là đường chết một đầu. Cái gì? Thanh xà nữ chết rồi? Vậy liền giết nàng đồng đảng. Thần từng nghe nói tại Vạn Độc Môn có một cái thanh xà đường, mà thanh xà đường đương đại thiên phú tốt nhất nữ tử liền sẽ được trao cho thanh xà nữ xưng hào. Nếu là thần chưa từng nhớ lầm, như vậy nàng này tất nhiên là Vạn Độc Môn thanh xà đường người. Về phần Lâm Thượng Thư nói tới cái khác cùng đường, rất có thể cũng xuất từ Vạn Độc Môn. Vạn Độc Môn? Lâm Tử Phàm nhướng mày, tựa hồ trước đó âm thầm ra tay đánh lén ám sát cùng ta nhóm người kia cũng là xuất từ Vạn Độc Môn. Lúc trước Hủ Cốt Trâm liền muốn Lâm Tử Phàm mạng ra, cũng may muội muội Lâm Tư Vũ liều chết cứu giúp, nhưng cũng suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng rất đáng tiếc là lần trước tuyệt không từ các nàng trong miệng vành lên ra chủ sử sau màn. Thật không nghĩ tới Vạn Độc Môn lại bắt đầu kiếm chuyện. Lâm Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bất quá xem ra lần này cũng không phải là nhằm vào ta mà đến. Hoàn toàn chính xác, các ngươi khoa bộ chuyến này lại xuất phát trước đó, căn bản không có những người khác biết được mục đích. Vạn Độc Môn không có khả năng sớm bố trí sát thủ, mà lại thanh xà nữ liền xem như tại Vạn Độc Môn địa vị cũng không tính thấp, nàng tự mình đến đây tất nhiên mưu đồ quá lớn. Quốc sư gật đầu biểu thị đồng ý. Cha! Nữ đế hừ lạnh một tiếng, quản hắn mưu đồ cái gì, quản hắn Ngàn Độc Môn vẫn là Vạn Độc Môn, xông ta đại đường hại ta chuẩn thân, khụ khụ, vô luận như thế nào đem người đều cho trẫm tìm ra, một cái đều không cho phép lưu. Vâng, bệ hạ, việc này thần nhớ kỹ. Liễu Thượng Thư gật đầu đáp ứng. Thần mấy ngày nay cũng không có chuyện gì làm, liền cũng bốn phía xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Hoát đại tướng quân đối Lâm Tử Phàm trừng mắt nhìn. Đáng tiếc Lâm Tử Phàm cũng không biết nàng nghĩ biểu đạt cái gì. Như thế, tự nhiên tốt nhất, đối với những người này chỗ ẩn thân, chư vị ái khanh nhưng có cái gì cái nhìn. Mặc dù biết có như thế một nhóm người tồn tại, nhưng, cha như thế nào lên? Nữ đế tê móng vuốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.